Chương 969, còn phải thêm tiền, 969, còn phải thêm tiền. Mạc Tiểu Nhã đối Lữ Thụ cảm quan đã cố hóa, nhưng mà Lữ Thụ là vì kiếm tiền sao? Hắn là tại rửa sạch chính mình, Vũ Vệ Quân thống lĩnh thân phận hiềm nghi, tiện thể kiếm tiền mà thôi. Dù sao Lữ Thụ trên người manh mối vẫn là rất nhiều, đến từ năm canh thành, có thực lực, việc này a không tỉ mỉ nghĩ còn dễ nói, nhưng hắn Lữ Thụ không thể đem Tôn Trọng Dương bọn hắn làm đồ đần a, cho nên vẫn là thông qua một chút khía cạnh chi tiết để rửa sạch chính mình hiềm nghi, mới giải quyết tiến hành phía sau một chút kế hoạch. Lữ Thụ trọng đạo đánh giá Tôn Trọng Dương đám người biểu lộ, sau đó nói với Lữ Tiểu Ngư, bọn hắn hẳn là tin tưởng ngươi, cái này chú ý không sai ai nhất định phải đi. Lữ Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói, trước đó Lữ Thụ đem lo lắng nói cho nàng nghe, thế là nàng cẩn thận thăm dò sau cảm thấy cái này Long Mãnh Quân Lương Thực hẳn là sẽ phát huy được tác dụng, bởi vì không ai biết Long Mãnh Quân Lương Thực là nàng cướp đi, hết thảy đều nắm trong tay bên trong a. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, quan đạo cái khác trong rừng cây có đại lượng chim bay bay lên không trung, thành quần kết đội cơ hồ nối thành một mảnh, chim bay nhóm vỗ cánh thanh âm tạo thành to lớn tiếng ồn ào, phản phất đang có nguy hiểm từ trong rừng cây tới gần. Tôn Trọng Dương đám người sắc mặt cũng ngưng trọng lên, bình tĩnh nhìn hướng rừng cây bên kia tới. Tất cả mọi người biết, nếu như cái kia muốn chặn giết thế lực của bọn hắn không cam tâm, vậy liền nhất định sẽ trong vòng 3 ngày động thủ, bởi vì Tôn Trọng Dương bọn người khôi phục thương thế trên người chỉ cần 3 ngày. Qua 3 ngày, mặt trước cái đám kia đại nô lệ liền chết vô ích. Mạc Tiểu Nhã bình tĩnh nói, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng theo bản năng nhờ và am, y ra, n Lữ Thụ một chút, bây giờ bọn hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn, căn bản không có gì chiến lực. Đối phương bỏ ra nhiều tiền mời đám kia đại nô lệ xuất thủ đến tiêu hao Tôn Trọng Dương đám người thực lực, đến tiếp sau chưa chắc sẽ có bao nhiêu cấp cao chiến lực. Chính như Tôn Trọng Dương nói, cấp cao chiến lực dùng càng nhiều, liền càng dễ dàng bị Tôn gia tìm được manh mối. Nhưng là, chỉ cần xuất hiện một cái nhất phẩm, bọn hắn liền chống đỡ không được a. Mạc Tiểu Nhã hiện tại lo lắng nhất, hay là Lữ Thụ sẽ không trượng nghĩa đi đường. Dù là Lữ Thụ có thể đỉnh một đỉnh, trong nội tâm nàng đều có thể hơi an ổn chút, nhưng nàng xác thực không cách nào tín nhiệm Lữ Thụ nhân phẩm. Bọn hắn đã có khả năng nhìn thấy trong rừng cây có giáp sĩ tại lạnh lùng quan sát lấy đội xe, trong rừng cây tựa hồ còn ẩn giấu đi càng thêm cao thủ đáng sợ. Tống Bắc nhìn thấy đối phương kia khôi giáp lạnh như băng lúc cũng đã có chút bất an, là chi kia có tiếng xấu lính đánh thuê, bọn hắn làm sao từ Bắc Châu vụng trộm ẩn núp tới đây. Tôn Trọng Dương càng phát bình tĩnh, Hào Môn Hoàng Khố không có thế nhân tưởng tượng như vậy không chịu nổi, ngược lại luôn có thể ra tài tuấn. Đã từng Tôn Trọng Dương gặp qua vị kia kiếm lưu vị đại sư kia huynh, đạt được một câu có tỉnh khí đánh giá, hắn Tôn Trọng Dương cũng là bởi vì ba chữ này đánh giá tại Vương Thành danh tiếng vang xa, chỉ vì kia là kiếm lưu đại sư huynh nói. Tôn Trọng Dương nói ra, đối phương còn không chịu hiển lộ chân thân, lại đem bọn này kẻ liều mạng tất cả đều thúc đẩy đến đây, rất cam lòng dùng tiền. Lữ Thụ nhìn về phía Tôn Trọng Dương, mời bọn họ một lần, cần bao nhiêu tiền? Tôn Trọng Dương kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, hắn không nghĩ tới thiếu niên này cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ chuyện tiền bạc, không có 700 vạn, không mời nổi bọn hắn có một cái nhất phẩm cao thủ. Lữ Thụ cười nói, vậy chúng ta xin ý là ta thua lỗ, hiện tại ta lại đến tính với ngươi coi là, nếu như ta giết chết bọn hắn, các ngươi cho ta 700 vạn như thế nào? Ngươi không phải là điên rồi đi, Mạc Tiểu Nhã có điểm khó có thể tin, muốn tiền không muốn mạng sao? Lại thêm một cái điều kiện, Lữ Thụ căn bản không để ý Mạc Tiểu Nhã, đến Vương Thành, ta muốn đem tiền trong tay của ta tất cả đều xếp thành hàng hóa, các ngươi tới giúp ta làm chuyện này. Cái gì hàng hóa? Tôn Trọng Dương nghi ngờ, đến lúc đó lại nói, cam đoan là các ngươi có thể mua được, ta sẽ không cần trời sinh tinh tinh, Lữ Thụ cười nói, ngươi coi như muốn ngôi sao trên trời chúng ta cũng không có a, Mạc Tiểu Nhã khinh bỉ nói, cái kia, ta có, Lữ Thụ dường như trò đùa nói, hắn muốn gãy đổi đồ vật không phải khác, chính là pháp khí khôi giáp, Vũ Vệ Quân khôi giáp ngược lại là đủ, nhưng Thiên La Địa Võng còn thiếu đâu. Thanh Đồng khôi giáp chỉ có 2 vạn bộ, có thể Thiên La Địa Võng tương lai chiến lực tại 7 đại tu hành học viện hoàn thành lần thứ nhất máu mới bổ sung về sau, thậm chí có thể đạt tới 10 vạn người, mà hắn Lữ Thụ, không chỉ là Vũ Vệ Quân thống lĩnh, hay là Thiên La Địa Võng thứ 9 Thiên La, Lữ Thụ trước đó liền suy nghĩ, nếu là Thiên La Địa Võng những cái kia đồng bào nhóm nếu là người người đều có thể người khoác khôi giáp, có thể hay không liền thiếu đi hy sinh một chút. Lữ Thụ có chút ước mơ, 10 vạn Thiên La Địa Võng người khoác khôi giáp khởi xướng tập đoàn thức công kích sẽ là cái bộ dáng gì, chỉ là hắn hiện tại không thể ngay thẳng nói cho Tôn Trọng Dương bọn hắn, chính mình muốn là pháp khí khôi giáp. Dù sao Vũ Vệ Quân thu khôi giáp việc này rất nhiều người đều biết, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra liên tưởng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tôn Trọng Dương nói ra, nhưng ngươi có thể nghĩ tốt, ta không cho rằng ngươi có thể giết chết đám người này. Mạc Tiểu Nhã trầm mặc một chút nói ra, ta cảm thấy tiền không có mệnh trọng yếu, ngươi không muốn vì tiền mất mạng. Đương thời bên trong, vậy mà không ai cho rằng Lữ Thụ có thể giết chết đám người này. Kết quả là vào lúc này Lữ Thụ vui vẻ nhảy xuống xe ngựa, các ngươi đợi ở chỗ này, yên tâm, đã thu tiền, như vậy các ngươi lo lắng sự tình liền sẽ không phát sinh, nói, Lữ Thụ liền dẫn Lữ Tiểu Ngư hướng quan đạo bên cạnh rừng cây đi đến. Mạc Tiểu Nhã nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng phát hiện đối phương đúng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nghĩ đến đối phương trước đó tham tài bộ dáng, Mạc Tiểu Nhã liền có chút không nghĩ ra, vì sao trên người một người sẽ hỗn tạp như thế mâu thuẫn khí chất, không biết vì cái gì, giờ khắc này Tôn Trọng Dương thật có chút tin tưởng thiếu niên này có thể từ trong rừng cây trở về. Những cái kia giáp sĩ gặp Lữ Thụ hướng bọn họ đi đến, liền yên lặng hướng rừng cây chỗ sâu thối lui, bọn hắn muốn tại càng có lợi hơn chỗ của mình kết thành trận hình phòng ngự. Mặc dù đã có tình báo nhắc nhở qua thiếu niên này thực lực chỉ là nhị phẩm, nhưng bọn hắn sở dĩ có tiếng xấu còn có thể sống như vậy tưới nhường, chính là bởi vì bọn hắn đầy đủ cẩn thận cùng hung ác. Những người này không có hồn sư bá khí, lại là một đám hung ác xài lang. Tống Bác tâm tình phức tạp nhìn xem kia một lớn một nhỏ bóng lưng của hai người, hắn sửa sang lại quần áo của mình đối Tôn Trọng Dương chắp tay, ta đi giúp hắn một tay, ta Tống Bác tuy là cái thương nhân, nhưng cũng tốt xấu muốn đối nổi chính mình chất đống cảnh giới. Tôn Trọng Dương xếp bằng ở trên xe ba gác thần sắc phức tạp nhìn xem Tống Bác, hắn trước kia trong nội tâm kỳ thật còn có chút xem thường Tống Bác, bởi vì Tống Bác trên bản chất hay là cái lợi lớn thương nhân, kết quả hôm nay đối phương lại đổi mới chính mình ấn tượng, nhưng mà không đợi Tống Bác bước ra một bước, cũng không đợi Tôn Trọng Dương nói vài lời tráng làm được lời nói, liền nhìn thấy phía trước nguyên bản đang bưng, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, tư thế Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu, ngươi muốn tới lời nói, còn phải thêm tiền. Tống Bác đột nhiên cảm giác được, mình đã bị vũ nhục. Đến từ Tống Bắc tâm tình tiêu cực giá trị 666. Từ Một Quân ngồi ở trên xe ngựa chống đỡ cái cằm nhìn về phía Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bóng lưng, trước đó vị kia người mặc cổ nờ phục người nói với nàng muốn đưa nàng một cơ duyên to lớn, khi đó Từ Một Quân không hề tin, nhưng là hiện tại nàng bỗng nhiên tin. Người đăng Tu An A2.